Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1506, U Minh Chu Hóa Hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm tòa thành trì gần như đồng thời lọt vào tập kích tứ giai U Minh Chu, cộng lại có 50 cái, đều là biến dị U Minh Chu dẫn đầu. Điều này nói rõ tứ giai U Minh Chu không dưới trăm chỉ, bằng vào bọn hắn trước mắt lực lượng, căn bản là không có cách giải quyết U Minh Chu. Xem ra muốn triệu tập càng nhiều tu tiên giả. Tống Tịch Nhược sắc mặt trở nên rất khó coi, nàng luôn có một loại ảo giác U Minh Chu tựa như là đang dẫn dụ bọn hắn đi diệt sát, cùng nó nói bọn hắn săn giết U Minh Chu, không bằng nói U Minh Chu săn giết bọn hắn. Trên trăm con tứ giai U Minh Chu, đoán chừng muốn hóa thần tu sĩ xuất thủ mới đi, bọn hắn xử lý không được. Tống tiên tử, Vũ đạo hữu, Phạm phu nhân, Tịnh không đại sư, các ngươi nói có thể hay không xuất hiện ngũ giai U Minh Chu rồi? Vương Thanh Sơn đưa ra nhất cái to gan giả thiết. Bắc Cương thập đại môn phái điều tinh binh cường tướng, tại Vạn Khôi Sơn mạch bên ngoài thành lập 5 tòa thành trì, mỗi một tòa thành trì đều nắm chắc ngàn tên tu sĩ, đại lượng U Minh Chu xông ra Vạn Khôi Sơn mạch công kích 5 tòa thành trì, bắt đi mấy ngàn danh tu tiên giả, trong đó còn có 2 tên nguyên anh tu sĩ, quả thực cổ quái. Vừa nói như vậy xong, cả sảnh đường đều giật mình. Nếu quả như thật là như thế này, đối Bắc Cương tu tiên giới tôi nói tuyệt đối là một tràng tai họa thật lớn, bọn hắn những này canh giữ ở nơi đây tu sĩ trước hết nhất gặp nạn. A-di-đà-phật, Vương đạo hữu suy đoán không phải không có lý. U Minh Chu sinh sôi tốc độ rất nhanh, theo U Minh Chu xuất thế đến bây giờ, đã có hơn 1 triệu con U Minh Chu chết mất đi. Tu tiên giả tử thương hơn 5 vạn, phàm nhân 10 mấy vạn, nhưng U Minh Chu số lượng không có chút nào giảm bớt xu thế, trả tiến hóa, thần thông cùng linh trí đều có đề cao. Tịnh không đại sư rất là tán thành, Vương Thanh Sơn suy đoán không phải là không có khả năng. Vũ Sương cùng Lý Linh Nhi cho mày, giả thiết Vương Thanh Sơn nói là sự thật ngũ giai U Minh Chu xuất thế, gặp nạn chính là bọn hắn. Ta nhóm Tam Diễm Cung đã đi mời cái khác tiền bối, Diệp Sư Bá vậy ở trên đường trở về, chúng ta muốn làm chính là không cho U Minh Chu xông ra Vạn Khôi Sơn mạch làm hại nhân gian. Tống Tịch Nhược ngữ khí ngưng trọng, tại cái này nguy nan trước mắt, nàng thân là Tam Diễm Cung phó cung chủ, nhất định phải có chỗ đảm đương. Quảng cáo, Vương đạo hữu suy đoán cũng không phải không có đạo lý, ta nhìn như vậy đi. Chúng ta triệt thoái phía sau 30 vạn dặm, thành lập nhiều chỗ cứ điểm, phòng bị U Minh Chu. Phạm Nhược Nhược đề nghị, cứ như vậy, phong hiểm thấp một chút. Vạn Khôi Sơn mạch quá lớn, liên miên ngàn vạn dặm, trận pháp bao trùm không được toàn bộ Vạn Khôi Sơn mạch, chỉ có thể ở bên ngoài thiết lập cứ điểm, phòng bị U Minh Chu làm hại nhân gian. Vương Thanh Sơn lắc đầu nói ra, không được chia binh, ngược lại cấp U Minh Chu cơ hội, trực tiếp triệt thoái phía sau 30 vạn dặm tương đối tốt. Vũ Sương cùng Lý Linh Nhi rất là tán thành. Tống Tịch Nhược vậy đồng ý Vương Thanh Sơn quan điểm, thiểu số phục tùng đa số, Phạm Nhược Nhược vậy không có ý kiến. Khôi Đế Cung thông hướng bí cảnh, một mảnh rộng lớn cây hòe rừng, một đội bên ngoài thân có một ít kim sắc hoa văn U Minh Chu tại cây hòe trong rừng hoạt động, bọn chúng đều ôm nhất cái cự đại kim kén, đem nhất cái kim kén treo ở trên cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn chúng đem kim kén treo ở thô to trên cành cây, như cùng kim sắc đèn lồng, liếc nhìn lại cây hòe rừng có mấy trăm cái kim sắc đèn lồng thỉnh thoảng lắc lư một cái. Một cái kim sắc kén lớn bên trong, một gã dáng người gầy yếu, ánh mắt của nam tử trung niên hoảng sợ, trên tay hắn cầm một cái hồng quang lòe lòe phi kiếm, chém vào tại kim sắc tơ nhện thượng diện, truyền ra một trận trầm đục, hỏa hoa văng khắp nơi. Lòng bàn tay của hắn hiện ra một cỗ xích kim sắc hỏa diễm, hướng về kim sắc tơ nhện đánh tới, hỏa diễm nhanh chóng lan tràn ra, bất quá cũng không lâu lắm, hỏa diễm tựu dập tắt, kim sắc tơ nhện lông tóc không tổn hao gì. Đúng lúc này, tơ nhện bỗng nhiên vỡ ra đến, một cỗ màu vàng kim nhạt khí thể tuôn ra mà vào, nam tử trung niên ngửi được một chút, lập tức đã hôn mê, một đầu U Minh Chu tại kim sắc kén lớn trên xé mở nhất cái nhân khẩu, đem kim sắc nhện trứng sinh tại kén trên vách đá, lại phun ra một đoàn kim sắc tơ nhện, bao vây lấy nhện trứng. Tiểu U Minh Chu ấp về sau, hội chui vào tu sĩ thể nội, lấy huyết nhục của bọn hắn làm thức ăn, dài đến trình độ nhất định, liền sẽ theo tu tiên giả cái bụng chui ra. Nhất tọa dốc đứng vạn trượng cao phong, đỉnh núi có nhất cái cự đại hắc sắc cự kiếm, kén lớn ở vào nhất cái hố to bên trong, trong hầm một mảnh cháy đen, hàng ngàn hàng vạn U Minh Chu tại bí cảnh trong hoạt động. Hai cái toàn thân kim sắc U Minh Chu xách hai cái to lớn kim kén leo lên, buông xuống lưỡng cái kim sắc kén lớn đung đưa kịch liệt như cùng sống vật. Răng rác, nhất thanh kim sắc kén lớn bên ngoài xuất hiện một đạo nhỏ bé khe hở không ngừng mở rộng, một đầu bên ngoài thân có một ít kim sắc linh văn bàn tay đưa ra ngoài, sát theo đó, kén lớn vỡ ra đến, hiện ra một gã trần như nhộng thiếu nữ ngũ quan diễm lệ, song phong cứng chắc, trên cánh tay có một ít kim sắc linh văn, mi tâm có con mắt thứ ba, tại nàng trắng noãn như ngọc phần lưng, có nhất cái kim quang lóng lánh nhện đồ án. nhìn nó tản ra khí tức thình lình đạt đến hóa thần kỳ tiêu chuẩn, đây là ngũ giai U Minh Chu, nàng chẳng những tiến giai ngũ giai, thôn phệ đại lượng thiên tài địa bảo về sau, hóa thành nhân hình. Thiếu nữ đại bộ hướng về nhất cái kim sắc kén lớn đi đến, nàng dễ như trở bàn tay xé mở kim sắc kén lớn, hiện ra một gã người mặc đạo bào màu đen nam tử trung niên, nam tử trung niên nhìn thấy trước mắt thân thể trần truồng thiếu nữ, trợn mắt hốc mồm. Hắn rất nhanh phản ứng lại tính toán diệt sát thiếu nữ, lại là trễ. Thiếu nữ bên ngoài thân kim quang đại phóng, bao lại phương viên năm trượng khu vực nam tử trung niên bị thiếu nữ bao lại, thân thể không thể động đậy. Thiếu nữ đem tay trái tìm được trên đầu của hắn, nam tử trung niên kêu lên một tiếng đau đớn, mặt lộ vẻ thống khổ. Cũng không lâu lắm, hắn cảm giác ngực mắt lạnh, thiếu nữ vậy mà ngạnh sinh sinh móc ra trái tim của hắn, ăn hết. Quảng cáo, hắc quang lóe lên, một đầu mini nguyên anh bay ra, còn không có bay ra đi xa, thiếu nữ phun ra một đạo mảnh khảnh kim sắc tơ nhện cuốn lấy mini nguyên anh cuốn vào miệng trong, nuốt xuống. Ăn hết nam tử trung niên, thiếu nữ lại xé mở một cái khác kim sắc kén lớn, hiện ra một gã tuổi trên 50 thanh bào lão ẩu còn chưa kịp phản ứng, một đầu vàng óng ánh bàn tay tự xuyên thủng ngực của nàng, trái tim bị ngạnh sinh sinh móc ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh quang lóe lên, một đầu mini nguyên anh ôm nhất cái màu xanh chuông nhỏ bay ra, mini nguyên anh vừa mới ly thể, một chương kim quang lóng lánh mạng nhện từ trên trời giáng xuống, bao lại mini nguyên anh cùng màu xanh chuông nhỏ, bay vào thiếu nữ miệng trong. Thiếu nữ nhai mấy lần tựu nuốt xuống, pháp bảo đều bị nàng ăn hết, răng lợi rất tốt, pháp bảo vậy không chịu được nàng răng nhọn. Đồng ly giới A, Bắc Cương, Cửu U Tông, thiếu nữ đọc nhấn rõ từng chữ có phần không hết, trong mắt tràn đầy hàn quang. Nàng theo hai tên nguyên anh tu sĩ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một kiện kim sắc váy dài mặc vào, phát ra một trận bén nhọn tê minh thanh, hư không một trận vặn vẹo, khí lưu cuốn ngược một cỗ vàng mịt mờ sóng âm bay ra, đánh vào đối diện nàng nhất tọa hoang vô cao phong bỗng nhiên nổ bể ra đến, bụi đất tung bay. Bí cảnh bên trong tất cả U Minh Chu nhao nhao nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Cách chương.